Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 761, Cromwell nhân sinh trao đổi. Tại nước Wano đường ven biển bến cảng một bên, Gromas đang tại cho mình đám tiểu đồng bạn tiễn đưa đâu. Bởi vì thế cục trước mắt tương đối khẩn trương, cũng không biết Sakazuki bên kia lúc nào có thể trở lại mùi vị đến. Mà hiện nay cái này nước Wano đã đại cục đã định. Ngược lại cũng không cần tất cả mọi người thủ tại chỗ này. Cho nên Gromas liền để một chút đám tiểu đồng bạn trước tiên phản hồi Water Seven bên kia. Thời khắc chuẩn bị ứng đối hải quân những người này là có thể. Trên đường sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Kaido gia hỏa này liền giao cho các ngươi. Phải tất yếu vạn sự cẩn thận. Zozu. Gromas vỗ vỗ Zozu bả vai mở miệng nói ra, mà Zozu thì cười một cái nói, yên tâm đi, Gromas lão đại, chúng ta nhiều người như vậy tại còn trị không được một cái Kaido. Vậy cũng quá kém cỏi chút, an tâm giao cho chúng ta a. Ân, sau khi trở về, dựa theo kế hoạch tiến hành, tùy theo lên làm tốt cùng hải quân khai chiến chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là Sakazuki bên kia không có động tĩnh gì, chúng ta cũng trước an tĩnh một chút, đem chuyện bên này đều kết thúc về sau, chờ ta trở về làm tiếp an bài. Gromas gật gật đầu mở miệng nói ra. Sau đó Gromas cũng không đợi Zozu mở miệng nói chuyện, vừa nhìn về phía Luchi tiểu tử này, cười một cái nói, bản chỉ đường lịch sử chính văn nhưng cho ta xem trọng. Nếu là làm mất rồi, trở về ta cũng sẽ không tha ngươi. Luchi đầu tiên là gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, bên này thật không cần ta lưu lại hỗ trợ sao? Kiệt ha ha ha ha ha, mù quan tâm, nơi này còn có thể lật ra cái gì bọt nước tới sao? Ta sẽ mau chóng đem chuyện bên này xử lý tốt, sau đó ngay tại Water Seven gặp mặt đi. Nơi này có Cromwell cùng ở bên cạnh ta giúp ta chân chạy như vậy đủ rồi. Gromas cười lớn mở, miệng nói ra, mà đứng tại Gromas sau lưng Cromwell khi nghe thấy Gromas lời nói về sau. Ngược lại là có chút bất mãn mở miệng nói ra. Ui ui, Gromas lão đại, người lời nói này thật giống như ta liền là cái chân chạy tiểu đệ. Có thể hay không cho ta cũng lưu chút mặt mũi à? Tất cả mọi người quen như vậy, cái gì bề mặt không mặt mũi, thật tốt nghe Gromas lão đại lời nói, chúng ta liền đi trước một bước, tại Water Seven chờ các ngươi. Zozu nắm ở Cromwell bả vai, cười cười mở miệng nói ra, đoán chừng lúc này Hawkback cũng kém không nhiều nên hướng phía Water Seven đi tới. Chờ các ngươi đến thời điểm, hắn khẳng định tại nơi đó đã chờ. Moria, Siliev còn có Drake, mấy người các ngươi trở về phải nhanh một chút đem thương thế khôi phục. Dù sao thế cục này thế nhưng là lúc nào cũng có thể lần nữa nhấc lên đại chiến. Đến lúc đó không thể thiếu các ngươi xuất thủ thời điểm. Gromas cuối cùng gật gật đầu nói, mà không hai tay, cùng cá nhân côn Moria tâm tình lúc này tựa hồ còn là rất không tệ dáng vẻ. Cười ha hả mở miệng nói ra, ta cũng sớm đều muốn thử một chút Hawkback thân thể cải tạo giải phẫu. Nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Ta cùng Drake thương thế cũng không phải nặng như vậy. Sẽ tốt, yên tâm đi, Siliev đưa tay vỗ vỗ Drake bả vai. Cười ha hả mở miệng nói ra, Drake cũng là đồng dạng, cười ha hả nói, ta thế nhưng là hệ Zowan năng lực giả đâu. Yên tâm đi, Gromas thuyền trưởng, cứ như vậy, Zozu, Luchi bọn hắn 5 cái dẫn đường đánh dấu lịch sử chính văn cùng tịch thu được những cái kia thu. Hoạch ngoài ý muốn áp tải Kaido cái này lúc này vẫn như cũ ở vào, hôn mê bất tỉnh, ra hỏa rời đi. Nước Wano, mà Gromas cùng Cromwell hai người thì phải tại nước Wano bên trong dừng lại lâu một đoạn thời gian. Để đem còn lại sự tình đều xử lý tốt, đưa tiễn mình tiểu đồng bọn về sau. Gromas quay người một bên rời đi bến cảng, vừa mở miệng nói ra, không có nhiều thời giờ như vậy tới cho bọn hắn lề mề. Gọi Kozuki nhà hiện tại liền đi chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay liền đem Momonosuke thăng nhiệm nước Wano tướng quân sự tình ngồi vững. Đã gọi bọn hắn đi chuẩn bị, lấy nước Wano cái này tình huống trước mắt. Bọn hắn muốn làm long nặng tuyệt, không thiết thực. Bọn hắn cũng đồng ý hết thảy giản lược. Cromwell cười cười mở miệng nói ra. Gromas nghe vậy gật gật đầu. Sau đó đi hai bước, khóe miệng treo lên một vòng cười xấu xa. Mở miệng hỏi. Đúng, Zozu lãn đại ca bên kia là triệt để không định đối nước Wano có cái gì, lưu luyến. Ngược lại là ngươi, Cromwell thần sắc trên mặt cứng đờ. Sau đó miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng nói ra. Ta thế nào? Ta đây không phải thật tốt sao? Ta nói cần phải có người lưu tại nước Wano giúp ta làm ít chuyện thời điểm. Liền ngươi cái tên này tích cực nhất. Luchi nói muốn lưu lại ngươi còn liều với hắn. Ở trong đó không có cái gì nguyên do sao? Cromwell tiên sinh. Gromas mười phần tà ác cười cười. Nhìn xem Cromwell nói ra. Mà Cromwell thì mười phần hùng hồn nói ra. Ta cái này còn không phải là vì giảm bớt ngươi gánh vác. Cũng không thể ngươi lúc trở về mang theo nhiều như vậy tù binh a. Các loại bớt thời gian. Ta liền đi đem những cái kia trái ác quỷ tất cả đều lấy ra. Chúng ta đến lúc đó mang theo trái ác quỷ không phải thuận tiện rất nhiều. Kiệt ha ha ha ha ha. Thật là một cái cớ thật hay đâu. Bất quá loại chuyện này. Hai ngày trước người cũng tùy thời có thể không xong có đúng không? Lề mà lề mề. Ta nhìn liền là cái cớ a. Nói thực ra, người đổi cái kia hoa khôi. Cũng chính là Momonosuke tiểu quỷ kia muội muội Kozuki ngày cùng có phải là thật hay không có ý. Nghĩ gì? Gromas cười lớn mở miệng hỏi. Cromwell lại có chút lung tung gãi gãi đầu của mình. Sau đó mở miệng nói ra. Ta một cái 40 tuổi đại thúc. Cái kia hoa khôi tiểu thư mới 26 tuổi. Không quá phù hợp a. Dù sao ta cũng là cái có tiết tháo nam nhân. Gromas khi nghe thấy Cromwell lời này về sau, sắc mặt tối sầm, sau đó miệng nói ra, ta làm sao luôn cảm giác ngươi cái tên này là đang mắng ta. Ngươi là đang mắng ta không sai a. Ai nha, nghĩ không ra ngươi còn có tự mình hiểu lấy a. Nói đến, ngươi chừng nào thì đi cưới ngươi cái kia 16 tuổi Shirahoshi công chúa. 16 tuổi. Cromwell khóe miệng một phát, nói đến lời này đồng thời còn nặng nhấn mạnh một cái, 16 tuổi. Lời này chọc giận Gromas kém chút không có ngay tại chỗ nhảy dựng lên cho hắn hai cước. Bất quá vì bảo trì mình cái kia hình tượng cao lớn. Gromas vẫn là cố nén trong lòng mình biệt khuất, hắn giọng một cái mở miệng nói ra. Cho nên nói, cái này tình cảm là không phân tuổi tác. Ngươi nhìn ta, không có ai sẽ cầm loại chuyện này đến bẩn thỉu ta không phải sao? Chỉ muốn các ngươi, ta không phải mới vừa mới bẩn thỉu qua ngươi sao? Ngươi nghe không hiểu sao? Cromwell không đợi Gromas nói hết lời đâu. Liền trực tiếp xen vào đánh gãy Gromas lời nói. Lần này Gromas là triệt để nhịn không được. Đưa tay một quyền liền trực tiếp đánh vào Cromwell hốc mắt bên trên. Nổi giận nói, ta để ngươi nói nhảm nhiều, ta để ngươi già mồm, liền ngươi biết nhiều, dừng tay, không cần, là ta sai rồi. Cromwell một cái tay che hốc mắt của chính mình, một cái tay vội vàng bắt lấy Gromas cánh tay mở miệng nói ra. Mà Gromas lúc này cũng là tiêu tan nguôi giận, sau đó mở miệng nói ra, ta vốn còn nghĩ giúp ngươi nói một chút chuyện này đâu. Dù sao nếu là thật trở thành, đối với chúng ta Frostwarp băng hải tặc trưởng khống nước Wano cùng Kozuki nhà cũng coi là có chút trợ giúp cùng lợi ích, đã ngươi Cromwell đại gia cảm thấy mình tuổi tác quá lớn, không xứng với tiểu tử. Ngày hôm đó cùng, Cromwell vẫn là mười phần lanh mồm lanh miệng đậu đen rau muống một câu. Gromas nghe vậy liếc mắt nhìn hắn nói ra, ua. Ngày cùng, ngươi đổi giọng vẫn rất nhanh. Gần nhất hai ngày ngươi thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Sẽ không phải là cùng cái kia, ngày cùng, tiểu thư tụ cùng một chỗ đi. Nói xong, cũng không đợi Cromwell giải thích cái gì. Gromas liên tiếp lấy đề tài mới vừa rồi tiếp tục nói. Bất quá ngươi Cromwell đại gia cảm thấy không thích hợp lời nói. Còn chưa tính, vừa rồi thật hẳn là đem ngươi đưa tiễn. Đem Drake tiểu tử kia lưu lại. Tuổi của hắn phù hợp không phải sao? Ân, về sau cũng có cơ hội. Các loại sau khi trở về, ta liền phái cái trẻ tuổi cán bộ đến cùng cái này, ngày cùng, tiểu thư tiếp xúc một chút. Nghe, thấy được Gromas lời này. Cromwell biến sắc, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ui ui, từ bỏ à, tất cả mọi người bận rộn như vậy. Đuổi sau khi trở về không chừng còn muốn cùng đám hải quân làm qua một trận đâu. Làm sao có thời giờ đến xử lý những vấn đề này à? Ngươi gấp cái gì? Cùng ngươi lại không có quan hệ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đem đồng chí của chúng ta độc thân vấn đề đều giải quyết hết. Mọi người tài năng không có tiếc nuối lao tới chiến trường không phải sao? Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng trêu tức ý cười. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mắt thấy Gromas ra hỏa này càng ngày càng âm hiểm. Cromwell cũng là chỉ có thể che che sọ não nói ra. Được được được, ta bàn giao còn không được sao? Ta xác thực coi trọng người ta hoa khôi tiểu thư. Đương nhiên, tuy nói là bắt đầu tại mỹ mạo, nhưng ở phía sau tiếp xúc cùng hiểu rõ bên trong, ta cảm thấy người ta từng cái phương diện đều rất không tệ thôi đi. Hai ngày này ta xác thực cũng tại tiếp xúc, bất quá còn không có cách nào xác định cái kia hoa khôi tiểu thư đối ta có ý kiến gì hay không. Dù sao ta đều là cái 40 tuổi đại thúc mà. Kiệt ha ha ha ha ha. Cromwell, người cái tên này ngay tại lúc này vậy mà bắt đầu bó tay bó chân. Ngược lại là thật để cho ta không tưởng được. Lại nói ngươi cùng Jojo hai người không phải ngay từ đầu dự định là đem cái này nước Wano hoa. Khôi bắt cóc đi sao? Cái này mới là chúng ta hải tặc chuyện nên làm a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cromwell cũng là cười khổ một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Lời tuy như thế, nếu là vẻn vẹn coi trọng mỹ mạo của nàng, nếu là thân phận của nàng thật vẻn vẹn hoa khôi, như vậy ta nói chói đi cũng liền chói đi. Nhưng vấn đề là, hiện nay ta thế nhưng là tại luận tình cảm a. Với lại thân phận của nàng cũng không còn là đơn giản như vậy. Ta nếu là làm ra điểm chuyện khác người gì, cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi cùng chúng ta Frostwarp băng hải tặc lợi ích a. Ua, nghĩ không ra ngươi cái tên này vẫn rất có đảm đương. Gromas cười cười, sau đó lại đưa tay vỗ vỗ Cromwell bả vai, tiếp lấy khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng mở miệng tiếp tục nói, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ bên trên. Lần này bản đại gia liền giúp ngươi một cái, trở về thay ngươi tìm kiếm đường. Cromwell khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, cũng là lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói ra. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, không uổng công ta vì ngươi xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy a. Kiệt ha ha ha ha ha, ta không phải mới nói sao, dù là ngươi coi trọng thiên long nhân, bản đại gia cũng có thể không thèm đếm xỉa bên trên Marizoa cho ngươi cầu hôn đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho ta tốt. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Trong bất chi bất giác, một bên trò chuyện cái đề tài này, Gromas cùng Cromwell cũng đều quay trở về tới Flower Capital bên trong. Nếu như đã quyết định để Momonosuke tên tiểu quỷ này kế thừa ra gia hắn Kozuki Sukiyaki tướng quân. Vị trí, Gromas tự nhiên cũng là muốn cho hắn điểm mặt mũi. Đương nhiên không thể lại tiếp tục tu hú chiếm tổ chim khách. Bá chiếm người ta phủ tướng quân. Dù sao nơi đó hắn cũng ở không thoải mái. bởi vậy cũng liền trở về trước đó Dojin Kyoshiro chuẩn bị cho bọn họ đặt chân trong đình viện đi cư ngụ. Về phần Dojin Kyoshiro gia hỏa này, quả nhiên không phải cùng Kurozumi Orochi một lòng. Hắn sớm cũng đã biết tiểu tử thân phận, xem như Kozuki nhà người ủng hộ đi. Nguyên bản hắn chính là chuẩn bị lôi kéo Gromas bọn hắn, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, đến vì Kozuki nhà hiệu lực. Bất quá kế hoạch còn chưa có bắt đầu tiến hành đâu. Hết thảy đều bị Gromas bọn hắn dùng thực lực cường đại nghiền ép lên đi. Như thế để Dojin Kyoshiro ra hỏa này luôn cảm giác có chút rối loạn. Ta còn chưa lên xe đâu, xe liền đã đến trạm. Vừa tiến vào đến sân vườn bên trong, đã nhìn thấy Nami cái này tiểu tặc miêu đang tại tưới pha lấy nước trà đâu. Nghe thấy được Gromas thanh âm về sau, nàng xoay đầu lại nhìn về phía đình viện cổng nói ra. Ta liền đoán được các ngươi không sai biệt lắm nên trở về tới. Nước trà này đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Thế nào? Đủ thân mật à? Hashirama đại gia không cho mấy cái tiền thưởng sao? Nếu là không có cuối cùng câu nói này, thật đúng là có đủ thân mật. Gromas đi vào trong đình viện nhìn xem Nami cười ha hả nói tốt. Ta nước trà này mua bán nhưng là vốn nhỏ sinh ý. Tổng thể không? À, Cromwell đại ca, ánh mắt ngươi chuyện gì xảy ra? Đụng ở nơi nào sao? Làm sao xuất hiện máu ứ đọng? Nami tại nhìn thấy đi theo Gromas sau lưng Cromwell về sau, hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi, mà Cromwell cái này mới phản ứng được. Hốc mắt của chính mình nguyên lai bị Gromas tên hỗn đản kia đánh cái mắt gấu mèo. Bởi vậy tranh thủ thời gian che mắt, mở miệng nói ra, khụ khụ, trên đường tới không cẩn thận đâm vào trên khung cửa. Thật sự là sai lầm sai lầm. Nami nhìn một chút Gromas cái kia cười xấu xa biểu lộ. Sau đó lại nhìn một chút Cromwell cái kia lúng túng bộ dáng. Cuối cùng khóe miệng một phát. Tựa hồ đã đoán được cái gì, cười ha hả nói, vậy lần sau đi đường nhưng phải chú ý đâu. Cromwell đại ca, nhất định, Cromwell đành phải lúng túng mở miệng nói ra. Lúc này Gromas nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ hơi nóng trà. Sau đó mở miệng hỏi, Nami, ngươi làm sao không có về băng hải tặc mũ rơm bên kia à? Sẽ không phải là thật chuẩn bị thay cái thuyền trưởng à? Vậy ta coi như cao hứng chết. Người đi mà nằm mơ à? Bất quá ta là vừa rồi từ bên kia trở về mà thôi. Lắp phi mấy người bọn hắn đi đuổi bắt băng hải tặc bách thú cùng Kurozumi Orochi tàn đảng đi. Chỉ có Stacy cùng Chopper các nàng ở bên kia cũng không có việc gì. Ta liền trở lại chiếu cố các người à? Nami cười cười mở miệng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?